Hôm nay khởi hành ngư tề, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng là một người luôn giữ cho cảm xúc ổn định. Sự ổn định đó khiến Lục Thi Mạc cảm thấy Tiết Đồng có thể đã học qua một loại nội công nào đó, có thể hút hết tất cả những cảm xúc tồi tệ vào một nơi tĩnh lặng mà không để lộ ra chút dấu vết nào, rồi âm thầm làm tan biến mọi thứ. Đồng thời, Lục Thi Mạc cũng rất rõ ràng. Chỉ cần Tiết Đồng muốn dùng sức mạnh nội công đó lên người khác, người bị trúng chiêu chắc chắn sẽ đau đớn tột cùng, không chết thì cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Tại sao cô biết rõ điều đó? Bởi vì cô đã từng trải qua hai lần phản kháng từ Tiết Đồng, cảm giác đó chua chát đến tận cùng, khiến cơ thể cô tổn thương nặng nề. Ngày đầu tiên Lục Thi Mạc ở trong nhà của Tiết Đồng, cô gần như dính chặt vào ghế sofa. Từ khi Tiết Đồng rời đi, Lục Thi Mạc ngồi im trên sofa, không dám nhúc nhích, cho đến khi ngồi ngẩn ngơ suốt 2 tiếng mới từ từ rút điện thoại ra. Cô âm thầm mở công cụ tìm kiếm và gõ, giai đoạn cắn nghiến là gì? Khi bắt chước em bé, vừa đọc dòng đầu tiên, cô đã ném điện thoại ra xa. Trời ạ, tối qua cô đã làm gì với Tiết Đồng vậy? Bình tĩnh, hít thở sâu, Lục Thi Mạc ngồi ở một đầu ghế sofa, từ từ bò qua nhặt lại điện thoại, nhắm mắt thoát khỏi giao diện. Cô nghĩ, Tiết Đồng thật sự có tính kiên nhẫn. Nếu là mình, người ta đã bị xé xác từ lâu rồi. Tiết Đồng ngồi trong văn phòng, suy nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn trên WhatsApp và gửi đi. Chưa ăn gì chưa? Lục Thi Mạc nhận được tin nhắn và nhanh chóng trả lời. Chưa nghĩ ra, Tiết Đồng nhìn thấy tin nhắn, dùng hai ngón tay gõ gõ. Nhà có mì ăn liền. Lục Thi Mạc, tôi giáo quan muốn ăn gì không? Em sẽ nấu. Tiết Đồng nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, kéo lòng cà vạt, xoa xoa mũi, rồi đá vào bàn làm việc bên cạnh. A Thang, bạn gái của anh tối thường nấu gì cho anh ăn? A Thang đang dọn dẹp hồ sơ, không ngẩng đầu lên. Cô đùa à, đương nhiên là tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, tôi đâu có may mắn thế. Nói xong, đồng nghiệp ngước đầu lên nhìn Tiết Đồng với vẻ ngạc nhiên. Gần đây tiếng phổ thông của cô tiến bộ nhiều đấy. Tiết Đồng kéo ghế ngồi lại gần A Thang, thì thầm. Tôi sắp tan ca rồi, có gì gọi cho tôi nhé. Làm việc cùng trong đội hình sự, năng lực điều tra tự nhiên không đơn giản. Đồng nghiệp đặt hồ sơ xuống, nheo mắt nhìn Tiết Đồng. Cô đang hẹn hò à? Hẹn hò cái rắm. Tiết Đồng giật mình, đứng lên tháo thẻ công tác trên cổ xuống. Khóa học của cảnh sát trường bận chết đi được, học môn công lý ở trường cảnh sát cũng mất nửa mạng, trời bão còn phải trực ca. Wow, chắc chắn là đang hẹn hò rồi. A Thang chỉ vào biểu cảm của Tiết Đồng. Tôi dám cược đấy, lời nói đừng nói quá nhanh, anh sẽ khổ đó. Tiết Đồng ném thẻ công tác vào mặt đồng nghiệp rồi trực tiếp rời khỏi văn phòng. Cô đạp ga liên tục, lái xe thẳng về bãi đậu xe ngầm. Trước khi lên lầu, cô lại rút ra một điếu thuốc. Hôm nay, cô mua bật lửa ở cổng đồn cảnh sát, nhưng nghĩ đến việc Lục Thi Mạc vẫn còn sốt, nếu ngửi thấy mùi thuốc lá chắc sẽ bị ngạt thở. Thôi vậy, cô ném bật lửa vào giá để cốc, đẩy cửa và bước vào thang máy. Lục Thi Mạc vẫn ngồi trên ghế sofa, cô không đói, ngay cả món salad buổi sáng cô cũng chưa ăn hết. Cô nhìn tin nhắn Tiết Đồng quan tâm xem mình đã ăn chưa chưa, lại nhớ đến câu nói sáng nay. Đó là nghĩa vụ của tôi. Tiết Đồng có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không phải là giáo viên phụ trách trao đổi qua biên giới, cũng không phải là giáo viên của văn phòng giáo dục Hồng Kông. Cô ấy chỉ là giáo quan của một khóa học mà thôi. Nhiều nhất là tuần này hai người cùng chạy bộ sau giờ học, nhưng mỗi ngày đều chạy xong mà không nói lời nào, rồi lặng lẽ đi về khu nhà. Vậy nên, việc đón mình về nhà cũng không chắc đã là nghĩa vụ, đúng không? Hay là cô ấy đối xử với mỗi học sinh đều như vậy? Không, chắc chắn là mình đặc biệt đối với Tiết Đồng, mới khiến giáo quan đặc biệt quan tâm như vậy. Lục Thi Mạc cắn môi, nắm chặt vỏ điện thoại, càng bóp càng mềm. Đến mức áp phích Toy Story ở mặt sau cũng bị bóp mất màu. Tiếng bíp bíp âm thanh của khóa mật mã khi được mở. Lục Thi Mạc quay đầu lại nhìn, khuôn mặt đầy cảnh giác của cô biến thành niềm vui sướng khi nhìn thấy gương mặt của Tiết Đồng. Cô tan làm rồi, Lục Thi Mạc chỉ đi tất, chạy đến đón, giọng điệu vui vẻ đến mức không thể kiềm chế. Tiết Đồng cúi xuống tháo dây giày, nghe giọng điệu của cô ấy, lông mày cô khẽ nhướng lên. Rồi lại hạ xuống khi nhìn thấy Lục Thi Mạc không mang dép. Cô dừng lại, mở tủ giày lấy một đôi dép ném ra trước mặt. Đi vào, Lục Thi Mạc nhanh chóng xỏ hai chân vào, đứng trước mặt Tiết Đồng và chủ động cầm lấy túi đựng laptop của cô. Buổi sáng em làm gì vậy? Tiết Đồng đổi giày, bước vào nhà, quét mắt qua môi trường bằng kỹ năng chuyên nghiệp của nhân viên giám định, không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí cả cốc nước đã rửa sạch cũng được Lục Thi Mạc đặt đúng vị trí theo thói quen của cô. Ngồi xem điện thoại, Lục Thi Mạc xách túi đựng laptop trả lời. Em ngồi vào ghế sofa, tôi có chuyện muốn nói với em. Tiết Đồng lấy lại túi laptop từ tay Lục Thi Mạc, chỉ về phía sofa, sau đó đi về phía phòng thay đồ. Lục Thi Mạc lo lắng, ngồi vào một góc sofa, giữ tư thế ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối như thể đang chờ lệnh quân sự. Tiết Đồng cởi đồng phục cảnh sát, thay áo phông, khoác thêm một chiếc áo jean đen rồi đi ra, rửa tay ở bồn rửa. Cô nhìn Lục Thi Mạc ngồi nghiêm chỉnh đối diện, như thể cô sắp đưa Lục Thi Mạc ra chiến trường, không thể kìm nén được mà mỉm cười. Cô rửa tay xong, bước đến ngồi bên cạnh, vắt chân lên nhau, đặt tay lên đầu gối, gõ gõ và chậm rãi hỏi. Em uống thuốc chưa? Lục Thi Mạc ngoan ngoãn gật đầu. Em uống rồi, Tiết Đồng gật đầu. Sau đó chỉ tay lên trên, không muốn nói rõ tên và địa điểm, có chút khó chịu nói. Em biết những hành động của họ đối với em được gọi là gì không? Lục Thi Mạc trong lòng cảm thấy nặng nề, cúi đầu gật đầu. Xúc phạm cá nhân, tại Hồng Kông, từ 10 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự rồi, em biết không? Tiết Đồng tiếp tục gõ tay, thậm chí đang suy nghĩ cách nói với Lục Thi Mạc. Mặc dù chỉ là gây ra tranh chấp dân sự, cũng có thể kiện. Lục Thi Mạc lo lắng gật đầu, có học trong khóa học luật hình sự à, người nào dạy? Chính cô dạy, có vẻ như cô ấy biết rõ, vậy cô càng cảm thấy khó hiểu. Họ làm tổn thương em, sao em không phản ứng lại? Tiết Đồng tiến lại gần Lục Thi Mạc, hy vọng làm rõ khoảng cách giữa hai người. Dù sao em cũng nên tranh cãi thêm một chút, em không biết càng im lặng thì họ càng bắt nạt em sao? Em, Lục Thi Mạc tự suy ngẫm, với vẻ mặt thất vọng. Nói, em chỉ sợ phiền phức, phản ứng lại có gì phiền phức. Tiết Đồng không thể hiểu cách suy nghĩ của đứa trẻ từ đại lục, dựa lưng vào sofa, tay vòng qua, quan sát biểu cảm của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ hòa vi quý, mẹ em nói như vậy, đừng đánh người tươi cười, ba em nói như vậy. Lục Thi Mạc cũng cảm thấy hai câu này thật độc hại, nhưng cứ quanh quẩn trong đầu, cô lẩm bẩm. Huống hồ họ cũng không đánh em làm sao có thể phản ứng lại. Tiết Đồng hít một hơi dài, họ hiện tại đúng là không đánh em, nhưng một thời gian nữa họ sẽ đánh em. Em rất rõ ràng cách bạo lực phát sinh như thế nào. Câu này Tiết Đồng nói bằng tiếng Anh để diễn đạt rõ ràng. Tôi có giảng về đặc điểm của tội phạm xã hội trong lớp không? Có, Lục Thi Mạc cũng đáp lại bằng tiếng Anh. Tốt, vì em đã rõ mọi việc đang xảy ra, em sẽ giải quyết được phải không? Tiết Đồng tin tưởng vào khả năng của Lục Thi Mạc, cô rất tự giác, lịch sự, có ranh giới, và rõ ràng mục tiêu học tập của mình. Khả năng tự lập của cô cũng khá nổi bật, chỉ là hơi khó khăn trong giao tiếp xã hội. Dạ, Lục Thi Mạc gật đầu. Sáng nay tôi đã gọi điện cho phòng trao đổi của trường cảnh sát, họ sẽ kiện người thuê nhà vì xúc phạm em, sau đó trường sẽ đến nói chuyện với em. Tiết Đồng nói bình tĩnh, Lục Thi Mạc ngẩng đầu lên. Hả, kiện? Tiết Đồng nhíu mày, có vẻ không hài lòng. Em có nghi ngờ gì về việc kiện không? Liệu có gọi mẹ em đến không? Lục Thi Mạc không ngờ rằng vụ kiện đầu tiên trong đời lại xảy ra sớm như vậy, còn ở nơi xa. Cô rất sợ việc mẹ Khâu Văn biết chuyện này và làm ầm lên, chỉ nghĩ đến đã thấy phiền phức. Em đã là người trưởng thành rồi. Tiết Đồng chớp mắt, không hiểu tại sao Lục Thi Mạc lại bối rối. Tại sao lại cần gọi mẹ em? Vậy thì không vấn đề gì. Nhất định phải kiện Lâm Đình, Lục Thi Mạc tức giận nói. Tiết Đồng gật đầu hài lòng, đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Ăn mì ăn liền không? Em làm. Lục Thi Mạc thấy cuộc trò chuyện nghiêm túc đã kết thúc, thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy đi đến trước mặt Tiết Đồng. Giáo quan xem tivi đi, em làm. Tiết Đồng bị đẩy về sofa, thậm chí còn bị nhét vào tay điều khiển từ xa. Cô nhìn bước chân vui vẻ của Lục Thi Mạc, có chút suy tư. Cảm giác này cũng không tệ, khi có chủ nhà, Lục Thi Mạc cũng cảm thấy thoải mái khi mở tủ lạnh, quan sát thực phẩm, thấy khá đầy đủ. Cô có muốn ăn mì lạnh không? Lục Thi Mạc thò đầu từ trong tủ lạnh ra hỏi. Mì lạnh Hàn Quốc, Tiết Đồng nhún vai, hay là mì lạnh Thượng Hải? Lục Thi Mạc lắc lắc hũ bơ đậu phộng trong tay. Em làm rất ngon, thật vinh dự. Tiết Đồng lại nhìn vào tivi, nhưng tâm trí đã hoàn toàn theo nhịp của chương trình dẫn chương trình. Cô liếc qua phòng bếp. Lục Thi Mạc đang gọi điện thoại, miệng nói một đống tiếng Thượng Hải. Tiết Đồng không hiểu gì cả. Tiết Đồng đột nhiên cảm thấy có thể hiểu được nỗi đau khi Lục Thi Mạc không hiểu tiếng Quảng Đông. Liền lấy điện thoại ra và mua hai cuốn sách học phiên âm tiếng Quảng Đông trên trang web mua sắm, để lại địa chỉ của mình. Khi Lục Thi Mạc làm xong, đã trôi qua 2 tiếng. Ngồi ở nhà bếp, mì lạnh màu vàng nhợt nhạt nằm trong đĩa, màu sắc đáng lo ngại, Tiết Đồng miễn cưỡng cầm lấy dĩa. Chắc chắn ăn được chứ? Tất nhiên, Lục Thi Mạc có chút ngượng ngùng, chỉ là không đẹp mắt, nhưng mì này là công thức gia truyền của ba em, bảo đảm ngon. Tiết Đồng tạm thời tin tưởng, dùng dĩa trộn một miếng, cho vào miệng. Bơ đậu phộng thơm và nước tương ngọt mặn hòa quyện, mì đã qua nước lạnh ăn vào mùa hè thật sự rất dễ chịu. Không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng không thích đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, đặc biệt là bơ đậu phộng và tinh bột. Nhưng cô cứ thế ăn từng miếng một, cuối cùng ăn hết sạch đĩa. Cô không phải vì muốn tỏ ra lịch sự, chủ yếu là Lục Thi Mạc làm rất ngon, ngày mai không làm món này nữa, quá nhiều tinh bột. Tiết Đồng dặn dò khi rửa bát, cô gầy, tỷ lệ mỡ cơ thể thấp, sáng nay em sờ thấy cô. Lục Thi Mạc dừng lại một chút, sau đó phát ra 2 tiếng ho mạnh, ngậm miệng. Tiết Đồng vừa định trả lời thì điện thoại phát ra tiếng báo động, là cô đặc biệt đặt cho phòng làm việc. Cô tắt nước, lau tay, cầm lấy điện thoại. Hiện tại, được, tôi sẽ qua ngay. Khách sạn nào, được, đợi tôi. Trong khi Lục Thi Mạc, người vừa mới vì một bữa ăn mà kéo gần mối quan hệ với giáo quan, nghe đến từ khách sạn đã mặt mày đen lại. Cô ngồi trên bàn giữa bếp, lại bắt đầu vặn vẹo vỏ điện thoại. Tôi có việc, tối không chắc về được, em nhớ tự ăn cơm. Tiết Đồng bỏ công việc trong tay, vào phòng thay một bộ đồ khác. Không phải đồng phục cảnh sát, đi khách sạn, tối không về. Lục Thi Mạc cúi đầu, im lặng. Em cứ thoải mái ở nhà, đừng quá gò bó. Tiết Đồng thấy Lục Thi Mạc vẫn ngồi cúi đầu, trạng thái hoàn toàn khác với sáng nay khi tiễn cô, bối rối nói thêm. Sáng mai em muốn ăn gì, tôi sẽ mang về cho em. Em không kén ăn, Lục Thi Mạc thở dài, đứng dậy đi đến cửa. Chú ý an toàn, Tiết Đồng cảm thấy yên tâm, mở cửa bước ra ngoài. Cách chương.